xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 606, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ hiện tại cái thân thể này chủ nhân gọi Trần Tố Tố. Là một sinh viên năm ba, nguyên chủ dáng dấp mặc dù không phải cái loại này kinh diễm tuyệt luân vẻ đẹp. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không lập tức bao phủ trong đám người. Người vẫn là rất đẹp. Tục ngữ nói, cải trắng tốt cũng dễ dàng bị heo ủi. Các phương diện điều kiện cũng không tệ nguyên chủ. Liền bị một cái bình thản không có gì lạ. Không có chút nào ưu điểm nam sinh cầm xuống. Cái này nam nhân gọi Trương Tiểu Nhạc. Người cùng tên đồng dạng 10 phần bình thường. Duy nhất không bình thường chính là hắn là thế giới nam chính. Không sai, đây là một cái điều ti nghịch tập thành nam thần thế giới. Trương Tiểu Nhạc chính là cái này điều ti, cuối cùng cũng sẽ nghịch tập thành có được mấy ngàn ức giá trị bản thân. Mỹ nữ vây quanh nam thần, mặc kệ Trương Tiểu Nhạc có bao nhiêu trăm triệu cùng nguyên chủ đều không có quan hệ. Bởi vì nguyên chủ tại Trương Tiểu Nhạc còn không có phát đạt thời điểm liền quăng hắn. Bị quăng Trương Tiểu Nhạc phẫn nộ phi thường. Bởi vì hắn cảm thấy nguyên chủ là kết giao một cái phú nhị đại. Cho nên mới ngại nghèo yêu giàu quăng hắn. Thất tình ngày ấy, Trương Tiểu Nhạc một người tại quán ven đường mua say. Lại ngoài ý muốn nhặt được một cái điện thoại di động. Cái điện thoại di động này không phải phổ thông điện thoại. Trong điện thoại di động có một cái WeChat Hồng Bao Đoàn. Hồng Bao Đoàn trong, người, thân phận đều 10 phần nghiêu bước. Có Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Bạch Kim Tinh, Dương Tiễn, Thác Tháp Thiên Vương, Na Cha, Minh Vương, Long Vương chờ một đám tam giới đại gia. Những này tam giới đại gia, một lời không hợp liền thích phát hồng bao. Cái gì bát quái đồ, tẩy tủy đan, u minh thần nhãn, bách nông thảo cùng không cần tiền. Toàn bộ lấy hồng bao hình thức phát cho Trương Tiểu Nhạc. Trương Tiểu Nhạc liền dựa vào lấy loại này hồng bao. Theo một cái điều ti từng bước một đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Trên đường đi cô gái vô số. Cái dạng gì loại hình mỹ nữ đều sẽ quỳ Trương Tiểu Nhạc quần tây hà. Thông tục tới nói đây chính là một cái điều ti, dựa vào các loại thô to bàn tay vàng, nghịch tập thành trang bức vương chuyện xưa. Trương Tiểu Nhạc quả thực đem vô sỉ phát vung tới cực điểm. Lý Trực khí tráng dùng không thuộc về mình bản lãnh, cuồng đánh các lộ pháo hôi mặt, đem pháo hôi tự tôn dẫm lên trên mặt đất. Trương Tiểu Nhạc dựa vào bàn tay vàng thành công sau, đánh người đầu tiên chính là nguyên chủ. Bởi vì hắn cảm thấy nguyên chủ ngại nghèo yêu giàu, vì một cái phú nhị đại, thế mà vứt bỏ hắn cái này tiềm lực, vì để cho nguyên chủ hối hận chính mình có mắt không tròng. Trương Tiểu Nhạc thường xuyên lấy các loại khốc huyễn túm thân phận, xuất hiện nguyên chủ trước mặt soát tồn tại cảm, nguyên chủ nhà gia thế phi thường đồng dạng, Trương Tiểu Nhạc có tiền sau các loại tại nguyên chủ đập lên người tiền. Lấy người theo đuổi tư thái, mỗi ngày cường liêu nguyên chủ, có WeChat Hồng Bao Đoàn Trương Tiểu Nhạc xưa đâu bằng nay. Bị Thái Thượng Lão Quân thần đan tẩy tủy về sau, Trương Tiểu Nhạc mị lực giá trị từ từ chướng, bề ngoài cùng trước đó tưởng như hai người, anh Tuấn giống như là chỉnh dung dường như, nguyên chủ chỗ nào chống được Trương Tiểu Nhạc trăm phương ngàn kế câu dẫn. Cho nên nàng lần nữa thích Trương Tiểu Nhạc. Trước đó nói yêu thương thời điểm, nguyên chủ nhiều lắm là để Trương Tiểu Nhạc hôn hôn gương mặt của nàng. Lần này tại Trương Tiểu Nhạc dự mưu dưới, nguyên chủ đem chính mình lần thứ nhất giao cho Trương Tiểu Nhạc. Vạn vạn không nghĩ tới, ngủ nguyên chủ Trương Tiểu Nhạc, nhấc lên quần liền trở mặt không quen biết. Không chỉ có không chịu đối nguyên chủ trách nhiệm, còn cực kỳ nhục nhã cầm một sấp tiền mặt vung ra nguyên chủ trên mặt. Nói đây là mua nguyên chủ đêm đầu tiên. Trương Tiểu Nhạc cảm thấy nguyên chủ liền cùng gà không có gì khác biệt. Lúc trước nàng chính là vì tiền cùng hắn chia tay. Lần này hắn xuất tiền xuất lực. Nguyên chủ bất quá chỉ là đem chân mở ra, liền để nàng uổng phí chiếm hắn nhiều như vậy tiện nghi. Vì theo đuổi nguyên chủ, Trương Tiểu Nhạc phí không ít khổ tâm, lại là diễn kịch, lại là đóng vai quan tâm, còn muốn cho nàng ba ba mụ mụ an bài công việc. Cách Trương